Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3179, kiểm nghiệm thực lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quỷ vực cửa ra vào. Mở ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tộc trưởng, cáo từ. Lục Minh hướng Viên Hoán liền ôm quyền. Sau đó một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tia sáng lâm vào trong bóng tối. Bất quá không qua bao lâu, tia sáng lại là sáng lên. Sau đó Lục Minh phát hiện. Hắn xuất hiện ở một mảnh tinh không. Từ xa nhìn lại, phía trước có một cái tinh cầu lơ lửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh cầu kia, đúng là bọn họ tiến vào quỷ vực cái cửa vào kia vị trí tinh cầu. Hiển nhiên, quỷ vực mặt khác một cái cửa ra vào. Không ở trên cái tinh cầu kia, mà là tại vũ trụ tinh không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Về tinh không doanh, Lục Minh trong lòng hơi động, thi triển cửu thiên côn bằng thuật, như một cái cửu thiên côn bằng trong tinh không phi hành. Bằng tốc độ kinh người, hướng về cửu tiệt thiên vương phủ bay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu tiệt thiên vương phủ bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, bất quá khi Lục Minh lộ ra tinh không doanh đệ tử thân phận về sau. Hắn rất dễ dàng tiến nhập cửu tiệt thiên vương phủ, về tới tinh không doanh. Trở lại tinh không doanh về sau, Lục Minh đầu tiên gặp Thu Nguyệt một mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt nhìn thấy Lục Minh trở về, tự nhiên phi thường khai tâm. Dù sao Lục Minh biến mất hơn 100 năm, nàng vẫn là vô cùng lo lắng. Mặc dù đến bọn họ cảnh giới này, vừa tu luyện chính là mấy vạn năm cũng rất bình thường. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Thu Nguyệt về sau, Lục Minh vừa tìm được Ngũ Minh Ngũ Việt hai người. Hỏi thăm Lam Phong tin tức. Ngũ Minh Ngũ Việt cáo chi. Lam Phong ở hơn 100 năm trước, liền rời đi cửu tiệt thiên vương phủ. Phản hồi Thái Hư Thánh Đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó hướng về Lam Thương cư trú chi địa đi. Lam Thương nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng rất kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, lúc trước Lam Phong từ quỷ vực đi ra. Sau đó cửu tiệt thiên vương phủ phong ấn quỷ vực cửa vào. Cái này khiến Lam Thương phi thường lo lắng. Sợ Lục Minh xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh, hắn rốt cục thở dài một hơi. Lục Minh, Minh Viên chiến tộc như thế nào? Có hay không quy hàng với ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương hỏi. Thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Lam Thương thở phào một hơi, lộ ra vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn năm đó thân làm kinh vũ lão sư. Minh Viên chiến tộc mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ. Lục Minh thu phục Minh Viên chiến tộc. Cũng rốt cục có một chút căn cơ. Có dựng thân chi bản. Lập tức, Lục Minh đem quỷ vực một nhóm đại khái tình huống. Cùng Lam Thương giảng một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tu vi. Đột phá đến nửa bước thần vương. Lam Thương ánh mắt sáng ngời, hướng về Lục Minh, lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Của hắn linh hồn lực cực kỳ cường đại, lập tức liền cảm ứng ra Lục Minh tu vi. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Tốt, tốt, đến. Lục Minh, ngươi toàn lực công kích ta. Ta nhìn ngươi bây giờ chiến lực đạt đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nói. Toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, không sai, toàn lực, yên tâm, ngươi thực lực, còn không gây thương tổn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương cười nhạt một tiếng. Lục Minh tự nhiên biết rõ hắn căn bản không gây thương tổn Lam Thương. Đối phương thế nhưng là có thể ngược đỉnh phong thần vương nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Sau đó bắt đầu phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực tỷ lệ phát động, Lục Minh đã từ 50 tăng lên tới 3/10, liên tục kích phát mấy chục lần. Lục Minh thành công kích phát gấp 5 chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Long pháp tướng, Lục Minh khẽ quát một tiếng, song quyền huy động, trên bầu trời không ngừng có cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Đến cuối cùng, 36 đầu cửu trảo thần long hình thành, hướng về Lam Thương tấn công đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngưng tụ 36 đầu. Không sai, Lam Thương gật gật đầu. Hắn y nguyên chắp hai tay sau lưng. Chỉ thấy hắn mi tâm phát sáng. Một cỗ cường đại linh hồn chi lực xung kích ra. Như một loại nước gợn phóng tới 36 đầu cửu trảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị cỗ này lực lượng tấn công một đòn, 36 đầu cửu trảo thần long trong nháy mắt sụp đổ đến, hóa thành năng lượng biến mất. Đối Lam Thương không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Bất quá đang thi triển ra thần long pháp tướng quyết đồng thời, Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai. Trước tiên hóa thành thanh giáp cổ thần, sau đó ở hắn đỉnh đầu, Chúa tể chi môn lơ lửng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh duỗi ra đại thủ, nắm lên Chúa tể chi môn, liền hướng Lam Thương đánh tới. Lam Thương thần sắc không biến, y nguyên chắp hai tay sau lưng, một mực chờ Chúa tể chi môn sắp oanh kích đến đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn mới duỗi ra một bàn tay, đẩy về phía trước đi. Rơi vào Chúa tể chi môn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Chúa tể chi môn rung động dữ dội. Lục Minh thân thể cũng là chấn động. Sau đó cùng Chúa tể chi môn hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lam Thương, một chút sự tình đều có không có. Liền điểm ấy lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nhàn nhạt mở miệng, lại đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, thể nội tất cả thần lực đều bị điều động, điên cuồng phun trào. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể chi môn phát ra chấn động nhẹ nhẹ, sau đó hướng về Lam Thương chấn áp tới. Đồng thời, Lục Minh bàn tay phát sáng, một cán cổ lão thạch thương nổi lên. Chính là bá thần thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo tinh, Lục Minh khẽ quát một tiếng, một thương đâm ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên bí thuật bá thần thương cùng bảo tinh kết hợp, hóa thành năng lượng kinh khủng, hướng về Lam Thương phóng đi. Đây là Lục Minh hiện trước mắt một kích mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, thanh giáp cổ thần, hai loại bản nguyên bí thuật. Lục Minh nội thể thần lực trong nháy mắt bị rút khô một điểm không dư thừa, đây là loại thứ hai bản nguyên bí thuật. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương ánh mắt sáng lên, sau đó một trường vỗ ra, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương một trường vỗ ra. Thiên địa kịch chấn, kinh khủng trưởng lực, như bài sơn đảo hải hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Đứng mũi chịu sào chính là Chúa tể chi môn bị chấn động bay ra ngoài. Chấn động mấy lần về sau, vụt nhỏ lại, sau đó biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh công kích, toàn bộ bị đánh tan. cường đại lực lượng trùng kích ở Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Một mực lui về sau vạn mét, mới đứng vững thân hình. Không đánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở phào mấy hơi thở. Sau đó thân hình nhanh chóng thu nhỏ lên. Hắn đã dùng hết toàn lực, không cần thiết đánh nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiến lực. Lam Thương hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ngươi tu vi này, có chiến lực như vậy, đã đủ kinh thế hãi tục. Lam Thương mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi Lục Minh lộ ra nét mừng đây, Lam Thương nói tiếp, nhưng là bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm tiến vào 10 hạng đầu. Căn bản không có khả năng, căn bản không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, vừa bắt đầu có chút không phục, nhưng khi hắn nghĩ tới Lam Phong, hắn không ăn vào tâm biến mất không còn tâm tích. Lam Phong thực lực cường đại kinh người, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ ra tay toàn lực cũng không phải Lam Phong đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, toàn bộ Thái Hư Thánh Triều thực lực có thể so với Lam Phong, hoặc là ở Lam Phong phía trên, lại có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thực lực mặc dù mạnh, nhưng nhược điểm cũng không ít. Đầu tiên, cổ thần thể là phi thường tiêu hao thể lực. Còn có, người chiến tự quyết hẳn là tu luyện tới gấp 5 chiến lực, nhưng là tỷ lệ phát động quá thấp. Tại đại chiến thời điểm, đối phương căn bản sẽ không cho ngươi thời gian nhường ngươi phát động thành công. Lam Thương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Đích xác, hắn hiện tại thích hợp nhất là gấp 4 chiến lực. 100, thành công, nhưng là gấp 5 chiến lực phát động tỷ lệ cũng quá thấp. Thiên kiêu ở giữa quyết đấu, lệch một ly đi 1000 dặm. Người khác sao lại cho ngươi thời gian nhường ngươi phát động? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.